Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10 Đức Tài Trung học. Chương 10 Ôn Giản Ngôn cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng thăng lên tới, làm sao vậy? Thấy hắn thật lâu bất động, Tô Thành có chút khẩn trương mà mở miệng hỏi, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh. Tận lực dùng không có phập phồng thanh âm trả lời nói. Ngoặc kép, không có gì, vô luận như thế nào. Tiến vẫn là đến tiến, hắn hít sâu một hơi. Thi lực tướng môn bắt tay xuống phía dưới áp đi. Chỉ nghe rõ giòn, cùm cụp một tiếng. Khóa cửa bị toàn khai. Theo lực đạo hướng vào phía trong đi vòng quanh, bên trong cánh cửa đen nhánh một mảnh, dày đặc bóng. Ma không quy luật mà chảy xuôi. Đem hết thảy đều bao phủ ở không biết trong bóng đêm, hành lang chung ánh đèn theo dần dần kéo ra. Kẹt cửa dũng mãnh vào. Miễn cưỡng đem ám ảnh xua tan. Đem phòng một góc chiếu sáng lên, ở khoảng cách cửa cực gần địa phương. Yên lặng lập một cái đen nhánh bóng người, Ôn Giản Ngôn sợ hãi, cả kinh, hắn đột nhiên lùi lại mấy bước. Rời xa cửa, Tô Thành từ trong cổ họng tràn ra một tia run run kêu sợ hãi. Sau đó lại bị đột nhiên đè ép trở về. Hắn nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Cơ hồ thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã, mất đi khống chế lực đạo ván cửa phát ra kẽo kẹt kẽo. Kẹt tiếng vang. Thong thả về phía nội rộng mở, nương hành lang nội ánh đèn. Có thể nhìn đến càng nhiều bóng người đứng ở phòng bên trong, hoặc cao hoặc thấp. Hoặc xa hoặc gần, vẫn không nhúc nhích, vô thanh vô tức mà lập với bóng ma bên trong. Phảng phất sớm đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Đột nhiên xem qua đi. Lệnh người không khỏi ra đầu tê dại, Tô Thành nghe được chính mình hàm răng khanh khách rung động. Trên sống lưng tạch mà ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể căng chặt, nháy mắt đã làm tốt lập tức chạy trốn chuẩn bị, dư quang. Hắn thoáng nhìn bên cạnh người đột nhiên động, Tô Thành trái tim nhắc tới cổ họng. Đừng, thanh niên phảng phất không có nghe được dường như. Không có quay đầu lại, ngược lại bước ra nện bước. Lập tức về phía trước đi đến, hắn bước chân thực nhẹ. Rơi trên mặt đất nghe không được nửa điểm tiếng vang. Thon dài thân hình căng chặt hơi cung. Như là nào đó vận sức chờ phát động động vật họ mèo, hắn cẩn thận về phía trước đi đến. Đi bước một mà cùng phòng kéo gần khoảng cách, cách đó không xa. Ở quang minh cùng bóng ma mơ hồ biên giới. Những người đó ảnh lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phòng chỗ sâu trong. Một đám hình dáng ám ảnh trọng điệp, đen xì, như là từng trương hướng ra phía ngoài nhìn trộm mặt. Không tiếng động mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Kiên nhẫn chờ đợi con mồi rơi vào bẫy dập, Tô Thành đại não khẩn trương phảng phất muốn nổ mạnh. Theo bản năng mà ngừng thở, trong lòng run sợ mà nhìn trước mắt một màn, thực mau. Ôn Giản Ngôn đi tới cửa, hắn không có tùy tiện bước vào phòng. Mà là dùng cánh tay một bên chống lại vách tường. Bảo đảm chính mình toàn bộ thân thể hơn phân nửa đều lưu tại phòng ngoại. Sau đó hướng trong bóng đêm dò ra một bàn tay. Ở trong phòng trên vách tường sờ soạng, Tô Thành nghe được chính mình hít hà một hơi, lạch cạch một. Tiếng vang nhỏ, ánh đèn sáng lên. Xua tan dày đặc hắc ám. Đem toàn bộ phòng nháy mắt chiếu sáng lên, ánh sáng hạ. Hết thảy đều không chỗ nào che giấu, to như vậy trong phòng học không có bàn ghế. Hỗn độn chi mấy cái giá vẽ. Tư thế không đồng nhất tượng thạch cao đứng ở phòng học bất đồng góc. An an tĩnh tĩnh. Vẫn không nhúc nhích, Tô Thành ngẩn ra, nguyên lai. Những cái đó hắc ảnh là tượng thạch cao. Tiền tam tầng lầu dần dần tới gần khủng bố bóng dáng. Lầu 4 lại quá mức trống vắng. Ở như vậy bầu không khí ám chỉ hạ. Hắn căn bản không có hướng vô hại phương hướng tự hỏi, thình lình xảy ra sự thật đánh sâu vào làm. Hắn có chút mờ mịt. Phảng phất một hơi treo ở ngực hạ không tới, Ôn Giản Ngôn chậm rãi phun ra một hơi, hắn trong lòng. Bàn tay một mảnh ướt dính, vừa mới. Tại thân thể xoay người dục trốn nháy mắt. Hắn đại não lại ở thói quen tính mà dùng lý trí thanh tỉnh mà tự hỏi, nếu phòng này là mở cửa sát. Kia cái này cái gọi là che giấu vật phẩm mở ra nhiệm vụ, liền không có hoàn thành khả năng tính. Hơn nữa. Từ viện nhật ký chung một ít chi tiết có thể thấy được. Nàng là cái học mỹ thuật nghệ thuật sinh, ôn giản ngôn đối trong phòng hắc ảnh có điểm mơ hồ suy đoán. Vì thế mới quyết đoán làm ra hành động, Tô Thành phục hồi tinh thần lại, hắn cất bước tiến lên. Nửa là kinh ngạc cảm thán, nửa là cảm khái mà giơ tay vỗ vỗ ôn giản ngôn. Ngoặc kép, Ngưu A, ở vừa rồi như vậy quỷ dị bầu không khí chung, đều có thể bình tĩnh quan sát, tinh chuẩn phán đoán. Không hổ là huấn luyện quá chuyên nghiệp nhân tài, ôn giản ngôn bị chụp thiếu chút nữa một cái lảo. Đảo, biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Hắn tuy rằng đoán được trong phòng hẳn là không có gì đại nguy hiểm. Nhưng là này không đại biểu hắn không sợ hãi a. Đến bây giờ còn có điểm chân mềm đâu, may mà chính là hắn còn đỡ tường. Lúc này mới không có bại lộ ra bản thân chân thật túng dạng, ôn giản ngôn banh một khuôn mặt. Cao thâm khó đoán nói. Vào xem, Tô Thành gật gật đầu, trong phòng khai đèn. Mỗi cái góc đều mảy may tất hiện. Lúc trước sợ hãi cũng rốt cuộc tan thành mây khói, hắn dẫn đầu cất bước hướng vào phía trong đi. Đến, chính đi phía trước đi Tô Thành không thấy được. Ở chính mình sau lưng, vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc thanh niên đỡ tường. Chân trái chân phải điên đảo một chút trọng tâm. Trộm mà hoạt động một chút có chút tê dại hai cái đùi. Lúc này mới cất bước theo đi lên, tiểu ôn ca. Ngươi muốn tìm chữ vật quầy là mấy hào? Tô Thành đứng ở phòng cuối một loạt chữ vật trước quầy. Đề cao thanh âm hỏi, 368, ôn giản ngôn đáp, Tô Thành nhanh chóng mà nhìn quét một vòng trước mặt chữ. Vật quầy, trước mắt sáng ngời, hướng về phòng góc chỉ. Nơi này, ôn giản ngôn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục lúc trước mặt vô biểu tình lãnh đạm bộ dáng, hắn. Theo Tô Thành ngón tay phương hướng về phía trước đi đến. Ở trước quầy đứng yên, từ trong túi móc ra chìa khóa, dỉ sắt thực chìa khóa kín kẽ mà lâm vào ổ khóa. Chỉ nghe cùng cục một tiếng vang nhỏ, cửa tủ văng ra, ôn giản ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Đem chữ vật quầy môn kéo ra, một trận cổ quái mùi máu tươi ập vào trước mặt. Sặc, hắn hơi hơi quay mặt đi. Theo bản năng mà ngừng thở, ôn giản ngôn thích ứng cái này khí vị. Nhìn chăm chú hướng về ngăn tủ nội nhìn lại, ngăn tủ nội sườn mặt ngoài đều bị đồ đầy thô ráp màu đỏ. Đen hoa văn, ở sau lưng ánh đèn chiếu rọi xuống. Có vẻ âm trầm mà quỷ dị, trong ngăn tủ. Sâm bạch cốt cách chế phẩm bị vòng thành một cái viên. Như là nào đó cổ quái tế đàn, tâm trung ương nằm một đống mềm đạp đạp mao đồ vật. Nâu nhạt sắc da lông thượng ngưng màu nâu huyết vảy, kia cổ mùi hôi mùi máu tươi chính là từ nơi này giật tràn ra tới, đó là một chương bị sinh lột xuống. Dưới miêu da, ôn giản ngôn xem ra đầu tê dại, hảo gia hỏa. Đây là từ viện ngăn tủ, nơi này đồ vật cũng quá tà hồ, không có khả năng đi. Phỏng chừng là cái kia chiếm từ viện thân phận người ngăn tủ đi. Ngươi xem kia trương miêu ra. Hẳn là chính là bị người kia cấp lột xuống dưới, từ từ. Ta nhớ rõ từ viện không phải ở kia bổn nhật ký nói. Nghe được mép giường truyền đến tích táp thanh âm sao? Thật là sẽ không chính là bởi vì. Cái kia ngụy trang nàng nhân thủ lý chính sách theo lột ra miêu. Mà nàng nghe được chính là huyết chảy xuống tới thanh âm. Ngoặc kép, ta lông tơ đi lên, bắt đầu kích thích lại nói tiếp, ta vừa mới hoa tích phân đi đổi cái cốt truyện nhắc nhở. Này chuyện xưa tuyến phát sinh thời gian là toàn bộ trong trường học sớm nhất. Hơn nữa lại liên quan đến S cấp che giấu vật phẩm. Phòng trường này tuyến khả năng sẽ đề cập đến toàn bộ phó bản nhất trung tâm địa phương, Thảo A. Hắn nên sẽ không cái thứ nhất phó bản liền 100% giải khóa đi. A chủ bá NB. Đúng lúc này, ôn giản ngôn tầm mắt bị ngăn tủ chỗ sâu trong một góc hấp dẫn, đó là một quyển nhăn bèo nhèo da đen. Tiểu vở, rất mỏng, bên cạnh trang phi cuốn lên, lộ ra dính màu cọ nâu vết máu nội bộ, ôn giản ngôn duỗi tay đi vào đem vở lấy ra. Bắt đầu nhanh chóng mà lật xem, Tô Thành đứng ở một bên. Một tay che lại cái mũi ngăn cản xú vị, mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng hắn đi ra phía trước. Thăm dò hướng về trong ngăn tủ nhìn lại, nhưng là... Còn không có chờ hắn nhìn đến chút cái gì. Dư quang, bối cảnh chỗ tựa hồ có thứ gì hơi hơi vừa động. Tô Thành giống như chim sợ cành cong giống nhau đột nhiên nhảy lên. Quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, trong phòng an tĩnh thực, sáng ngời ánh đèn từ đỉnh đầu đổ xuống. Mà đến, chiếu sáng trên mặt đất xử lý thuốc màu, che vải bố trắng giá vẽ. Cùng với vẫn không nhúc nhích tượng thạch cao, không có nửa điểm bóng ma. Cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương. Hết thảy đều mảy may tất hiện, bên tai chỉ có thể nghe được Ôn Giản Ngôn bên kia truyền đến phiên. Trang Thanh, nhưng là Mạc Danh, Tô Thành cảm thấy chính mình thần kinh dần dần căng chặt lên. Trong lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi lạnh, nguy cơ cảm không chút nào thua kém vừa rồi ở trên hành lang khi, không. Thậm chí càng cường, hắn cưỡng bách chính mình dùng tầm mắt đảo qua trước mắt trống trải phòng. Học từ từ, những cái đó tượng thạch cao, vừa rồi chính là tư thế này sao? Những cái đó mặt chiều bất đồng phương hướng tượng thạch cao. Không biết từ khi nào bắt đầu, đồng thời mặt hướng bên này, lạnh băng ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ. Dừng ở tượng thạch cao ngũ quan hình dáng phía trên, vì nó đầu hạ thật sâu bóng ma. Từng trương trắng bệch gương mặt, từng đôi không có đồng tử hốc mắt không tiếng động về phía cái này phương hướng nhìn lại đây, tuy rằng chúng nó như cũ vẫn không nhúc nhích, nhưng là Tô Thành lại rốt cuộc không dám đem chúng nó trở thành cái gì vô hại trang trí phẩm, hắn gian nan nuốt khẩu nước bọt, há miệng thở dốc, ta nói, Tô Thành bị chính mình khàn khàn kỳ cục tiếng nói hoảng sợ, Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Nghiêm túc mà đọc trong tay kia bổn tiểu thư, hắn càng xem, mày nhăn càng chặt, một tay phiên trang, mặt khác một bàn tay tắc thật cẩn thận mà hoạt động ngăn tủ nội vơn quanh thành hình tròn động vật. Cốt cách, chuyên chú đến hoàn toàn không có nghe được Tô Thành kêu gọi, Tô Thành dùng có chút biến điệu tiếng. Nói, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, từ chuyên chú trạng thái chung rút ra tới, đúng lúc này. Nhĩ sau đột nhiên rõ ràng mà vang lên một tiếng tí tách, hắn nao. Theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia một đoàn. Miêu dưới da không biết khi nào bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi. Đỏ thắm tanh hôi máu đen chậm rãi tràn ra cốt cách khu vực. Theo ngăn tủ bên cạnh chảy xuống, tí tách, xem ra là tế đàn bị thành công phá hủy, tuy rằng hết thảy đều ở dựa theo hắn ý tưởng thuận lợi tiến hành. Chính là, nhìn kia nhỏ giọt trên mặt đất máu tươi, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được cảm thấy vài phần không rét mà run, chính mình làm đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ có thể lúc sau mới có thể phán đoán. Lúc này, Tô Thành thay đổi điều thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cái kia, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo, hắn cơ hồ quên hô hấp. Phía sau lưng thoáng khởi một trận ma ý, phóng nhãn nhìn lại. Một tôn tượng thạch cao vẫn không nhúc nhích lập với phòng nội. Đồng thời mà ngăn chặn thông hướng ra phía ngoài bộ lộ tuyến. Từng trương trắng bệch gương mặt thẳng tắp về phía cái này phương hướng nhìn lại đây. Rõ ràng gần trong gang tấc đại môn. Nhìn qua lại là như vậy xa xôi, vừa rồi tượng thạch cao. Có nhiều như vậy sao? Ca... Rất nhỏ hòn đá nứt toạc tiếng vang lên, tượng thạch cao mặt bộ vỡ ra tinh tế hoa văn. Phảng phất có thứ gì đang ở ý đồ từ phía dưới tránh thoát ra tới, ca ca. Tiết trắng thạch cao mảnh vụn tất tất tác tác mà rơi xuống. Tượng thạch cao cánh tay một chút nâng lên. Khớp xương chỗ cái khe càng lúc càng lớn. Hướng về hai người phương hướng vươn tay, Tô Thành sắc mặt trắng bệch. Nhấc chân liền chuẩn bị vùi đầu hướng ra phía ngoài phóng đi, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem hắn cả người túm trở về. Từ từ, Tô Thành ngẩn ra, theo bản năng về phía chính mình vừa mới chuẩn bị đặt chân địa phương nhìn lại, trên mặt đất không biết khi nào biến thành mềm mại màu xám trắng. Này hạ có thứ gì ẩn ẩn cổ động như là hòa tan thạch cao, nhìn thấy Tô Thành lui bước. Tượng thạch cao trên mặt không biết vì sao hiện ra một tia thất vọng biểu tình, Tô Thành cả người rét run, hắn hiện tại rõ ràng này tượng thạch cao phong đều là cái gì, một khi dẫm lên đi. Hắn nhất định sẽ bị kéo vào đi, cũng biến thành này đàn thạch cao một viên, tượng thạch cao hoạt động biên độ càng lúc càng lớn. Nhỏ vụn thạch cao phấn rơi xuống, nó vừa xuống tới mặt đất, liền sẽ lập tức đem kia một mảnh nhỏ khu vực nhuộm thành mềm mại mà quỷ dị màu xám trắng, mặt đất biến hình mấp máy, càng nhiều tượng thạch cao từ mặt đất dưới bò ra tới, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, làn đạn một mảnh thổn thức. Lúc trước nhiệt tình cuồng thổi không khí chợt biến đổi, chỉ còn lại có kêu suy thanh âm, chậc chậc chậc. Xong rồi, này sóng muốn đoàn diệt a, ai? Đáng tiếc, tuy rằng trước kia cũng có chạy đến cái này phòng học tới người chơi. Nhưng bắt được cái này phó bản S cấp đạo cụ nhiệm vụ. Hắn vẫn là cái thứ nhất, cũng không phải là sao. Chờ tiếp theo cái lại tìm được manh mối chủ bá xuất hiện liền không biết ra sao năm tháng. Nào, thôi đi, phía trước cũng đừng đáng tiếc. Này sóng nếu không phải chủ bá vừa mới ở kiểm tra ngăn tủ thượng hoa thời gian quá dài. Làm này đàn thạch cao trở nên nhiều như vậy. Mặt đất đều mau không chỗ đặt chân. Bằng không sao có thể đoàn diệt. Đúng vậy, này chủ bá dựa vận khí qua phía trước mấy quan. Liền thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì nghiêu bức nhân vật lạp. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ta đã sớm đã nhìn ra. Loại này hoa hòe lòe loẹt luôn muốn không đi tầm thường lộ chủ bá trên cơ bản đều sống không quá. Dài, ôn giản ngôn đối làn đạn thái độ biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn chăm chú vào. Trên mặt đất sắp lan tràn lại đây màu xám đầm lầy. Trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, không hề dự triệu mà. Hắn động, nhưng phương hướng lại không phải sắp bị phá hỏng trước môn, thanh niên bước ra chân dài. Đột nhiên xoay người hướng về phòng học cửa sau phóng đi, trong đó một tôn tượng thạch cao chú ý tới. Hắn hành động, dùng so lúc trước càng nhanh nhẹn tốc độ nâng lên cánh tay. Nó khớp xương thượng vỡ ra càng nhiều hoa văn. Trắng bệch năm ngón tay đột nhiên hướng về ôn giản ngôn sau lưng duỗi đi. Ở nó chạm vào ôn giản ngôn phía trước bang. Phòng đèn đột nhiên tắt, nguồn sáng biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh nồng hậu đen nhánh, Tô Thành hoang mang lo sợ mà đứng ở trong bóng. Đêm, cái gì cũng nghe không đến. Cái gì cũng nhìn không tới. Không có bất cứ thứ gì có thể phòng thân. Cũng không có thoát đi biện pháp. Chỉ có thể tuyệt vọng mà bất lực mà thở hổn hển, lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắc ám rền sệt phảng phất chất lỏng, như là một trọng mông ở trước mắt miếng vải đen. Bên tai chỉ có thể nghe được chính mình hỗn loạn tiếng tim đập. Trừ này bên ngoài, một mảnh tĩnh mịch. Tô Thành cảm thấy ra không thích hợp. Phía trước đám kia tượng thạch cao hoạt động khi sẽ phát ra ca ca thanh cũng đã biến mất. Giống như là ở mất đi ánh đèn trong nháy mắt, chúng nó cũng mất đi động lực giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, Tô Thành tráng lá gan, đề cao một chút thanh âm. Tiểu Ôn ca, ngươi ở bên kia sao? Rất xa, dầu dĩ một tiếng ân từ phòng học mặt khác một mặt truyền đến. Tượng thạch cao hoạt động, dựa vào là nguồn sáng, Tô Thành suy đoán nói. Nhìn dáng vẻ, hẳn là ôn giản ngôn dựa lưng vào cửa sau. Chậm rãi phun ra một hơi, vừa mới còn ở tiên đoán ôn giản ngôn tử vong làn đạn giờ phút này an tĩnh. Xuống dưới, vài giây qua đi. Mấy cái khó hiểu làn đạn chậm rãi thổi qua. Ngoặc kép, ta không hiểu, chủ bá như thế nào phát hiện. Chỉ bằng vào cửa khi yêu cầu bật đèn sao? Này manh mối quá ít đi. Hắn vừa rồi có phải hay không dùng cái gì đạo cụ? Ta không tin một nhân loại có thể thông qua bình thường con đường trinh thám ra cái này. Ôn giản ngôn mở ra chính mình chủ bá giao diện, hiếm thấy. Hắn lần này không có trực tiếp đi xem làn đạn, mà là mở ra chính mình ba lô, liền ở vừa mới sinh tử một cái chớp mắt nguy cấp thời khắc. Ôn giản ngôn bên tai vang lên một thanh âm, tay mới lễ bao công năng đã có hiệu lực, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hắn tầm nhìn đột nhiên sáng một cái chớp mắt, giây tiếp theo. Trước mặt gần nhất tượng thạch cao đỉnh đầu hiện ra một hàng nửa trong suốt chữ nhỏ. Từ thi khối cùng oán khí ngưng tụ thành tượng thạch cao. Kích hoạt phương thức, ánh đèn nửa trong suốt màn hình ảo thượng. Kia cây quả táo mầm không biết khi nào đã thoán lão cao, ở nó xuất hiện nháy mắt. Một đóa trắng tinh quả táo hoa từ trên đỉnh bay xuống. Ở rơi xuống đất trước biến mất không còn một mảnh, trưởng thành đệ nhất giai đoạn giải khóa. Khám phá vô căn cứ chi hoa trừ một còn thừa số lượng. Không thực xin lỗi. Phòng phát sóng trực tiếp. Ta trách oan ngươi, ngươi đưa tay mới lễ bao vẫn là có điểm tác dụng. Ta thề, ta về sau không bao giờ kêu nó rách nát ngoạn ý nhi, Ôn Giản ngôn vô cùng chân thành tha thiết. Tưởng, bất quá, tuy rằng tượng thạch cao tạm thời vô pháp hoạt động, nhưng này cũng không đại biểu nguy cơ giải trừ, hắn vừa rồi thử qua. Cửa sau từ nội bộ vô pháp mở ra. Duy nhất đường ra là trước môn, ở có quang dưới tình huống tránh đi tượng thạch cao cùng trên mặt. Đất đầm lầy cũng đã cực kỳ khó khăn. Trong bóng đêm quả thực chính là không có khả năng hoàn thành sự thực hiển nhiên. Tô Thành cũng nghĩ đến điểm này, hắn nơm nớp lo sợ mà nâng lên thanh âm. Cái kia, tiểu Ôn ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ a? Ôn Giản ngôn, ngoặc kép, ân, đây là cái hảo vấn đề. Vấn đề này đáp án ta cũng rất muốn biết đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy, có cái gì ướt rầm rề đồ vật cọ qua hắn mắt cá chân. Lạnh băng, ướt dính, lệnh Ôn Giản ngôn nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, hắn run lập cập. Banh thẳng thân mình, miêu, dưới chân truyền đến một tiếng tinh tế mèo kêu, Ôn Giản ngôn sửng sốt. Tiểu quất, hắn thử tính mà há mồm hô, kia ướt rầm rề. Máu chảy đầm đìa, mất đi da lông vật nhỏ cọ càng nhiệt tình. Miêu miêu, nó cắn Ôn Giản ngôn ống quần. Đem hắn hướng nào đó phương hướng kéo đi, Ôn Giản ngôn nháy mắt đột nhiên nhanh trí, trước mắt là. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Phảng phất ở lệnh người hít thở không thông đầm lầy chung dãy giụa dò ra đầu, hắn thật cẩn thận mà. Hoạt động nện bước, theo bên chân kia nhỏ bé lực đạo. Từng bước một, cẩn thận chặt chẽ mà đi phía trước di động tới, mũi chân đụng vào cái gì cứng rắn đồ vật. Phát ra phanh một tiếng vang nhỏ, không giống như là thạch cao, ngược lại như là cái gì đầu gỗ cái giá. Miêu miêu, bên chân vật nhỏ thúc giục, Ôn Giản ngôn dừng một chút, chậm rãi nâng lên tay, duỗi hướng trước mặt hắc ám chỗ sâu trong, đầu ngón tay chạm vào thô ráp mềm mại vải dệt, tựa hồ là giá vẽ. Ôn Giản ngôn trong lòng ẩn ẩn có cái gì dự cảm, hắn kéo lấy vải vẽ tranh một góc, giây tiếp theo sau lưng vang lên dữ tợn chói tai kêu thảm thiết, kia mãnh liệt oán độc cùng tà ác làm không khí độ ấm sậu hàng, giống như từng cây vô hình thứ chát ở trên lưng Ôn Giản ngôn cắn chặt răng, trên tay phát lực, đem cái ở giá vẽ thượng vải bố trắng đột nhiên xốc lên bén nhọn, phảng phất dùng móng tay ở pha lê thượng sinh hoa, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa tiêu cao, cùng với mà đến còn có vật cứng nổ mạnh. Hòn đá rơi xuống đất kịch liệt tiếng vang. Không biết qua đi bao lâu, chỉ nghe tư tư, hai tiếng. Đỉnh đầu ánh đèn lóe hai hạ. Chậm rãi khôi phục lần này. Nó không hề là ban đầu sáng ngời chói mắt. Ngược lại cùng dưới lầu ba tầng giống nhau. Tối tăm mà tái nhợt. Nhân điện lưu không xong mà lập lòe, trong phòng trống không. Sở hữu tượng thạch cao đã tạc nứt thành đầy đất toái khối. Trong không khí phiêu đãng mang theo mùi máu tươi màu trắng bụi, Ôn Giản ngôn cúi đầu. Hướng về chính mình trước mặt vải vẽ tranh nhìn lại, vải vẽ tranh thượng họa một người tuổi trẻ nữ. Hai, thanh tú, trắng nõn, lưu trữ một đầu đen nhánh cặp vai phát, đôi mắt thanh triệt, giờ phút này đang ở thẹn thùng mà nhấp môi mỉm cười, hắn duỗi tay chạm đến hạ vải vẽ tranh, mềm mại. Tinh tế. Mang theo loại lệnh người không khỏe kỳ quái xúc cảm, như là nhân loại làn da, đinh. Chúc mừng chủ bá tìm được từ viện mặt. Khen thưởng tích phân, 5.000, che giấu vật phẩm, sử thi, nhiệm vụ đổi mới, đem từ viện mặt vật quy nguyên chủ. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở tắt đèn sau rời đi phòng ngủ, thăm dò vườn trường, hoàn thành độ. 100% khen thưởng tích phân, 5.000 phó bản thăm dò độ. 71% khen thưởng tích phân, 5.000 cái này con số xuất hiện giây tiếp theo. Một trận yêu nhã dễ nghe âm nhạc ở Ôn Giản ngôn bên tai vang lên. Đột ngột mà đem hắn từ chính mình suy nghĩ trung túm ra tới, hắn mở mịt mà ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên bắt đầu truyền phát tin Dương Cầm khúc? Chúc mừng 789.326 QWK hào chủ bá. ngài lập tức là có thể đủ đánh vỡ phó bản Đức Tài Trung học thăm dò ký lục. Cái kia máy móc âm một sửa thái độ bình thường, hỉ khí dương dương mà tuyên bố nói, ngài sắp sáng tạo lịch sử. Giờ phút này, quảng trường ngoại, Đức Tài Trung học phó bản trong đại sảnh, trong đó một cái phòng phát sóng trực tiếp lực lượng mới xuất hiện. Từ trong đại sảnh tại chỗ nhảy lấy đà, trực tiếp đột nhiên nhảy lên đặc thù đề cử đơn người bảng đơn phía cuối, vị trí này nhìn như không thấy được, nhưng là lại làm vẫn luôn chú ý cái này bảng đơn khán giả đồng thời sửng sốt, cái này đặc thù bảng đơn cũng không đề cử phó bản, chỉ biết tuyển ra phó bản nội biểu hiện nhất xông ra, thậm chí là có khả năng nhất đánh vỡ phó bản bên trong ký lục chủ bá. Đưa bọn họ từ phó bản trong đại sảnh dịch ra, phóng tới toàn bộ phát sóng trực tiếp trên quảng trường tới, khán giả bốc cháy lên hứng thú, tiến lên quan khán, nhưng lại ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp tên thời điểm mắt choáng váng. 789.326 QWK. Đây là cái gì phá tên? Vẫn là nói, tụ lại lại đây khán giả đồng thời nghĩ tới một cái khả năng tính. Tức khắc đồng thời trợn tròn mắt từ từ. Chẳng lẽ cái này bị hệ thống chọn lựa ra tới? Rất có khả năng sắp đánh vỡ ký lục chủ bá. Vẫn là cái chưa kịp sửa phòng phát sóng trực tiếp tên tân nhân. Bọn họ đồng thời mê hoặc về phía trên màn hình nhìn lại, 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chung, phó bản, Đức Tài Trung học mấy hàng chữ nhỏ hạ, mang thêm một chương thanh niên gương mặt. Ta chưa thấy qua gương mặt này, tuyệt đối là tân nhân đi. Hẳn là, bất quá lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp. Chẳng lẽ là nhan giá trị chủ bá? Nhan giá trị chủ bá còn có thể thượng đặc thù đề cử bảng. Không thể đi, lại là dựa mặt lấy lòng người xem thông quan tân nhân. Thiết, không thú vị, ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. Trên màn hình hình ảnh động, thanh niên ngũ quan thanh tuấn đoan chính. Một đôi màu hổ phách hẹp dài hai tròng mắt hơi cong. Miêu giống nhau nheo lại, khóe môi cười như không cười mà dương. Mang theo một mặt như gần như xa nhạt nhẽo ý cười, hắn hướng về phía mọi người chớp chớp mắt. Ngả ngớn mà vứt cái hôn qua tới. Mang theo loại mê hoặc nhân tâm nghiền ngẫm cùng khiêu khích tân nhân thượng bảng lúc sau. Hệ thống đều sẽ từ phòng phát sóng trực tiếp nội lấy ra đoạn ngắn đặt ở đề cử vị thượng. Lấy mời chào càng nhiều người xem, mà cái này chủ bá đoạn ngắn. Không phải tiết lộ, không phải phá cục cư nhiên, là cái hôn gió. Vây quanh ở màn hình trước khán giả trầm mặc một cái chớp mắt, vài giây lúc sau. Nghị luận thanh lại lần nữa vang lên, ta nghe được tâm động thanh âm, cảm ơn phòng phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy ta lại có thể, thực xin lỗi. Ta vả mặt, nhan giá trị chủ bá lại như thế nào? Ta vọt, hướng, ngoặc kép, hết chương.